đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, giải vây. Khương Lạc Nguyên có chỗ phát giác, nhưng giờ phút này đã là không kịp phản ứng. Mắt thấy kiếm kia tới gần, bỗng nhiên một đạo hào quang lấp lóe, âm vang, lưỡi kiếm kia dường như bị bắn ra, vang lên thanh thúy tiếng vang. Sau đó có một chưởng đánh vào trên thân thể người kia, đem nó chấn thổ huyết bay ngược. Có một người đứng ở Khương Lạc Nguyên trước mặt. Khương Lạc Nguyên nhìn xem cái bóng lưng này lại nhíu mày. Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Kia khách không mời mà đến là ai? Không phải là Ngạo Thiên Tông người a? Người kia hất lên áo bào đen mang theo mặt nạ, thấy không rõ thân hình cũng thấy không rõ diện mạo. Người nào? Ấn Lưu Tô cũng thừa cơ thoát ly khốn cảnh, triệt thoái phía sau đến Khương Lạc Nguyên bên người. Sư tỷ, người không sao chứ? Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Ấn Lưu Tô nhẹ nhàng thở ra, chợt vừa nhìn về phía cái này thần bí người. Không phải là lúc trước giúp bọn hắn, lại quấy nhiễu bọn hắn người a? Ngươi là ai? Ấn Lưu Tô hỏi thăm. Kia mặt nạ nam quay đầu lại, cặp mắt kia tại Khương Lạc Nguyên trên thân rừng rừng, sau đó liền vòng qua hai người. Đi thôi, ta giúp các ngươi cản một hồi. Thanh âm có vẻ hơi ngột ngạt, không biết có phải hay không hắn nguyên bản thanh âm. Khương Lạc Nguyên nhíu lại lông mày, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Ấn Lưu Tô không khỏi hỏi, Lưu ngươi một người ở đây, có thể hay không không tốt lắm. Muốn một thân một mình đoạn hậu, nhân tình này nhưng quá lớn, mà lại nói không chừng người này sẽ như vậy vẫn lạc tại đây. Ông, mặt nạ nam tản ra tự thân tu vi cường đại, hạo nhiên cảnh đại thành. Ấn Lưu Tô trong nháy mắt thu miệng, nhìn về phía nhà mình sư tỷ. Sư tỷ, chúng ta trước trượt a. Vị nhân huynh này nên có năng lực tự vệ. Khương Lạc Nguyên khinh thường nói ra. Ai muốn ngươi cứu? Lời này trong nháy mắt khiến Ấn Lưu Tô khóe miệng giật một cái. Hắn sư tỷ đây là cái nào gân không đúng? Sư tỷ, hắn chú ý tới bốn phía vây quanh tới người, nhịn không được kêu một tiếng. Bây giờ hắn còn chưa nhập hạo nhiên cảnh, thần khiếu cũng không viên mãn. Nếu không phải như thế, hắn một người liền có thể đem đám người này toàn bộ giải quyết. Vẫn là trước tiên lui đi cho thỏa đáng. Khương Lạc Nguyên phi thường nhạy cảm chú ý tới, Thái Thiên Mật Tông người cũng đã thối lui, không có tiếp tục vây công các nàng, cho nên tự nhiên mà vậy đã nhận ra một ít chuyện. Mặt nạ nam tiếng nói trầm thấp nói ra, muốn cậy mạnh cũng muốn cân nhắc một chút năng lực của mình. Nếu không phải ngươi lúc trước xuất thủ xấu ta trận pháp, đám người này có thể nào làm tổn thương ta? Khương Lạc Nguyên có lòng tin này. Nếu là trận pháp không bị giải, mặc dù có một hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ nàng hôm nay cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng nàng cũng rõ ràng, lúc trước nàng là đối Thái Thiên Mật Tông đệ tử xuất thủ, cho nên mới sẽ bị người này can thiệp. Mặt nạ nam không nói, Ấn Lưu Tô cảm thấy hắn tựa hồ có chút phiền não. Sư tỷ, các ngươi nhận biết? Ấn Lưu Tô thận trọng hỏi một câu. Không biết. Hai người không mang theo mảy may do dự phủ nhận, đồng thời chăm miệng một lời. Ta làm sao không tin đâu. Ấn Lưu Tô biểu lộ phá lệ dị dạng. Vị này đạo hữu, ta khuyên ngươi không muốn lội vũng nước đục này. Nếu không, chấm ngoặc kép, có người cười lạnh lên tiếng uy hiếp. Mặt nạ nam lãnh đạm nhìn hắn một cái. Người này là lúc trước được đả thương Khương Lạc Nguyên vị kia hạo nhiên cảnh tu sĩ. Đi. Mặt nạ nam lại nói một câu. Khương Lạc Nguyên bất động. Ấn Lưu Tô thì nhếch nhếch miệng. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, mặt nạ nam nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Mang nàng đi, nếu không ta đi, các ngươi hôm nay liền đi không được. Đây là uy hiếp. Ấn Lưu Tô lại không hiểu có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn nghe không ra uy hiếp cảm giác. Lập tức đi lôi kéo nhà mình sư tỷ. Người này nói rất đúng. Nếu là hắn không giúp, hôm nay bọn hắn coi như chưa hẳn đi ra. Khương Lạc Nguyên mấp máy môi, cũng không có lại phản kháng. Lườm người kia một chút liền cùng Ấn Lưu Tô chạy vội rời đi. Muốn đi, có người cười lạnh, muốn vòng qua mặt nạ nam đuổi theo. Nhưng trong nháy mắt liền có một đạo kết giới bỗng nhiên triển khai. Lại nhanh chóng thực hiện lên một đống lớn cấm chế. Làm cho người hoa mắt. Đem bọn hắn phong tỏa tại bên trong. Cái này có ý tứ gì? Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đám người ngạc nhiên. Một mình ngươi. Vì cái gì có thể như thế cuồng? Mặt nạ nam ánh mắt đảo qua trong đó mấy người. Thanh âm không còn khàn khàn. Giống như là khôi phục bình thường thanh tịnh bộ dáng. Chỉ bất quá lộ ra tương đương lạnh lùng. Lấy nhiều khi ít. Nhìn các ngươi ngược lại là thật vui vẻ. Không bằng cũng tới khi dễ ta. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Có người cười lạnh mỉa mai. Không dám lấy chân diện mục gặp người. Lại vẫn có thể ngông cuồng như thế. Ha ha, mặt nạ nam không để ý đến. Mà là hướng phía một người trong đó đi tới. Mới, người thương nàng. Kia hạo nhiên cảnh tu sĩ bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Đập vào mặt, ta muốn ngươi một cái mạng. Cũng không quá phận, nương theo lấy cái kia đạo băng lãnh thanh âm. Chỉ thấy đầy trời phù văn ngưng tụ. Như huyễn hóa một tòa sao trời. Phù trận tu sĩ. Có người kinh hô. Thái thiên mật tông người đâu? Người không thấy. Loại thời khắc mấu chốt này. Am hiểu phù trận chi đạo thái thiên mật tông đệ tử thế mà không thấy. Chấn. Oanh. Đại địa bên trên nhiều hơn một cái cự đại lõm. Như bị thiên thạch xung kích tạo thành lỗ lớn. Kết giới kia bên trong một phen gió tanh mưa máu. Mang mặt nạ kia người tại trong kết giới tùy ý tàn sát. Dễ dàng thu hoạch được hơn 10 người tính mệnh. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Đó là một hạo nhiên cảnh tu sĩ. Đang bị mặt nạ nam dẫm tại lòng bàn chân. Đã là cùng đồ mạt lộ. Trên thân bị huyết sắc bao trùm. Dưới mặt nạ cặp mắt kia lạnh lùng nhìn xem hắn. Cũng không trả lời vấn đề này. Dưới chân phát lực, đạp vỡ hắn tâm phổi. Kết giới bên trong ánh mắt chiếu tới. Ngoại trừ hắn đã là không có những người khác đứng đây. Nếu là dựa vào giả chết có thể trốn qua kiếp nạn này. Vậy cũng xem như một loại năng lực. Mặt nạ nam tay áo hất lên. Hoa, kết giới giải khai. Người kia bộ pháp nhẹ nhàng rời đi. Nơi đây phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền đến bí giới các nơi. Ai làm? Không ai biết đó là một thần bí mặt nạ nam làm. Chỉ biết là đám người kia đang đuổi giết Ngạo Thiên Tông đệ tử. Nhưng cuối cùng lại rơi đến kết cục như thế. Cho nên tự nhiên mà vậy liền đem nồi vứt xuống Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô trên thân. Hai người ngày đó chính là chạy trốn cực xa. Qua thật lâu mới hiểu chuyện này kết quả. Đậu xanh rau má. Vị nhân huynh này như vậy hung ác à. Ấn Lưu Tô biết được sau nhịn không được sợ hãi thán phục. Còn tưởng rằng chỉ là làm đoạn hậu công việc. Ai có thể nghĩ tới người ta trực tiếp đem đám người kia cho diệt sạch. Ấn Lưu Tô thầm nói. Ta đều có chút sùng bái người kia. Không cho phép sùng bái. Khương Lạc Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu sư đệ trong nháy mắt run lẩy bẩy. Hai ngày này nhà mình sư tỷ cùng ăn bạo phá phù. Cả người nổ vô cùng. Sư tỷ, người cùng người kia, nhận biết a? Không biết, nếu không nhận biết, người ta cứu ta làm gì a? Ấn Lưu Tô tự nhiên là không tin. Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt này hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn không cho phép hỏi lại. Ấn Lưu Tô chỉ có thể từ bỏ truy vấn. Ngược lại là không nghĩ tới ngũ sư tỷ thế mà còn có như thế một vị bằng hữu. Không quá quan hệ tựa hồ cũng không tốt. Sư tỷ, cái này dù sao cũng là giúp đại ân. Chúng ta lần sau có cơ hội gặp được. Cũng nên hảo hảo cảm tạ một cái đi. Ấn Lưu Tô là cái có ơn tất báo người. Coi trọng nhất chính là ân tình. Tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo. Khương Lạc Nguyên thầm nói. Có cái gì tốt tạ? Kết quả là tiếng xấu không phải là chúng ta lương. Tiếng xấu. Không phải liền là uy danh nha. Ấn Lưu Tô ngược lại là không thèm để ý chút nào. Sau đó hắn lại cười cười. Người ta đã lựa chọn không lộ diện. Vậy dĩ nhiên là không muốn gây phiền toái. Nhưng dù cho như thế vẫn là lựa chọn cứu chúng ta. Khương Lạc Nguyên dường như nghĩ tới điều gì. Nàng nhếch miệng. Cát, Ấn Lưu Tô càng phát ra hiếu kỳ người kia là ai. Tranh thủ thời gian tìm đại sư tỷ đi. Khương Lạc Nguyên không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài. Này, Ấn Lưu Tô cũng có chút thức thời. Chuyện như vậy kiện, hai người thanh danh cũng dần dần truyền ra. Kẻ xâm lấn tuy ít, nhưng tới lại từng cái đều là tinh anh. Dọc theo con đường này cũng càng vì cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần tìm được đại sư tỷ, thời gian khổ cực liền nên chấm dứt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.